Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Trà Xanh Tiêu Mị. Phong thuộc tính đấu khí. Chấm ngoặc kép, nhìn Tiêu Ninh rời đi bóng lưng. Hàn Phong không khỏi dù gì nói. Khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười. Hay là Tiêu Ninh cũng có khiến người ta tác dụng không tưởng tượng nổi đây. Khởi đầu, Hàn Phong chỉ là muốn Tiêu Ninh trở thành đấu vương, có thể trước một bước đi Già Nam Học Viện, trở thành một tên Già Nam Học Viện trưởng lão, đến thời điểm cũng có thể trông nom một hồi Tiêu Ngọc. Còn nữa, sau khi Tiêu Viêm cũng muốn đi Già Nam Học Viện, nhưng chuyện này cũng không hề là Tiêu Ninh chỗ dùng lớn nhất. Hàn Phong cất bước hạ sơn, đi tới Tiêu gia phòng khách, trùng hợp bây giờ Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão ở thương nghị một chuyện. Đó chính là nhờ số trời run rủi, Tiêu Chiến đột phá đến cửu tinh đại đấu sư. Bọn họ ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dưới sự giúp đỡ, sưu tập đến hai phần dược liệu, ngũ phẩm đan dược hóa khí đan dược liệu, có thể đem trong cơ thể hình thoi đấu tinh nhũn dần, hóa thành hải đảm hình, nhờ vào đó làm được đấu khí ngưng hình, đột phá đến đấu linh cảnh giới. Gặp Hàn Phong đại nhân, Hàn Phong đi tới bốn người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tiêu Chiến càng là vội vàng nhường ra chủ tọa, nhưng cũng bị Hàn Phong phất tay cản trở. Tất cả ngồi xuống đi. Hàn Phong quay về bọn họ nói rằng, bốn người đầu tiên là quay về Hàn Phong nói cảm ơn. Lúc này mới dám ngồi xuống, mà Hàn Phong ánh mắt ở bốn người trên người đảo qua. Lúc này mới lên tiếng nói chuyện, từ lúc tiến vào phòng khách trước. Hàn Phong cũng đã biết rồi bọn họ đang bàn luận đề tài. Vì lẽ đó Hàn Phong vào trước là chủ nói. Đại trưởng lão hiện tại có thể viết một phong thư cho Tiêu Ngọc, làm cho nàng bây giờ trở về Tiêu gia đến. Viết xong sau khi đi tìm Hàn Băng để hắn đưa đến Già Nam Học Viện. Lão Phu biết rồi. Tiêu gia, đại trưởng lão gật gật đầu. Vội vã đồng ý. Hàn Phong gật gật đầu. Tiếp tục nói. Ta bên kia luyện chế đan dược, cũng cần một mới trợ thủ. Trong tay ta có một loại đan dược, tên là Phệ Sinh Đan, có thể làm cho đại đấu sư cảnh giới người trực tiếp đột phá đến đấu vương cảnh giới. Ta trùng hợp lấy được hai viên, hiện tại đã cho Tiêu Ngọc đệ đệ Tiêu Ninh một viên. Chờ hắn đột phá đại đấu sư sau khi để hắn dùng. Đột phá đến đấu vương cảnh giới, các ngươi không lấy được đoạt. Nói tới chỗ này, Hàn Phong dừng lại một chút, nhìn khiếp sợ Tiêu gia tứ nhân tổ, liền tiếp tục nói rằng, ta nghe nói nhị trưởng lão cũng có tôn nữ, gọi là Tiêu Mị, không bằng làm cho nàng đến cho ta khi này cái trợ thủ. Làm sao? Hàn Phong cảm thấy đem quả thứ hai Phệ Sinh Đan cho Tiêu Mị, đồng dạng từng làm đắn đo suy nghĩ, một con cờ trước sau có thể phạm sai lầm, nếu như Tiêu Ngọc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng còn có Tiêu Mị ở, vì lẽ đó thiên mộ bên trong Tiêu Huyền đấu đế huyết mạch, cũng có người có thể kế thừa. Tiêu gia tứ nhân tổ biết vậy nên mừng rỡ vạn phần. Nhưng phản ứng lại, lông mày đột nhiên nhíu lại, đối với Hàn Phong hỏi, Hàn Phong đại sư, này cắn, Phệ Sinh Đan, nhưng là có cái gì tác dụng phụ sao? Phệ Sinh Đan tên vừa nghe, liền không thế nào thích hợp. Nghe tới giống như là tác dụng phụ rất lớn đan dược. Nếu như là đã cái gì để đánh đổi, bọn họ tuyệt không hy vọng Tiêu Ninh cùng Tiêu Mị ăn vào Phệ Sinh Đan. Ăn vào Phệ Sinh Đan sau khi sinh mệnh sẽ chỉ còn dư lại 3 năm. Nhưng ta có thể luyện chế lục phẩm đan dược Thanh Minh Thọ Đan, tăng cường bọn họ 10 năm tuổi thọ. Hơn nữa trong tay ta có địa giai công pháp, cùng với những đan dược khác, ta còn nắm đưa bọn họ đẩy tới đấu hoàng cảnh giới. Đấu vương cùng đấu hoàng thực lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa tuổi thọ cũng có chênh lệch rất lớn. Tiêu Ninh mình làm ra lựa chọn dược ăn vào Phệ Sinh Đan. Sau khi nhị trưởng lão tôn nữ Tiêu Mị nếu như không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc hắn. Hàn Phong một mình nói, sau khi Tiêu Mị đi chỗ của ta thời điểm, đến lúc đó có thể mang hóa khí đan dược liệu đem ra, ta cùng nhau cho các ngươi luyện chế. Dứt lời, Hàn Phong chạm đích đi ra ngoài. Đợi được hắn rời đi, Trong đại sảnh, bốn người mới bắt đầu nghị luận. Thế nhưng chưa nói vài câu liền dùm beng. Đại trưởng lão càng là vội vã đi về nhà. Tiêu Ninh nhận Hàn Phong vệ sinh đan. Hắn làm sao có khả năng không lo lắng. Mà một bên khác, Hàn Phong trở lại trong sân sau khi phát hiện Tiểu Y Tiên chính tẻ nhạt ngồi ở trong sân. Tuy rằng Ách Nan độc thể chân chính về mặt ý nghĩa thức tỉnh rồi. Nàng đối với lần này cũng không lại chống cự. Có thể chống cự cùng tiếp thu là hai việc khác nhau. Nàng cũng không có tiếp nhận Ách Nan độc thể. Tự nhiên không muốn dùng độc dược đến tăng lên thực lực. Mang theo tiểu tử trở về nhà đi thôi. Ta muốn luyện chế đan dược. Hàn Phong nói rằng, tiểu tử chỉ tự nhiên là tiểu tử tinh dược sư vương. Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Mang theo nó trở về phòng. Tuy rằng cảm thấy rất hứng thú. Có thể nàng rõ ràng chính mình không cách nào trở thành luyện dược sư. Thậm chí ngay cả trở thành y sư đều không làm được. Mắt không gặp tâm không phiền. Còn không bằng không nhìn Hàn Phong luyện chế đan dược. Miễn cho sinh ra loại kia không thiết thực ý nghĩ. Hàn Phong lấy ra vạn thú đỉnh. Ngồi xếp bằng đỉnh trước. Lấy ra một ít cấp thấp dược liệu. Hàn Phong dự định vì là Tiêu Ninh luyện chế một ít đan dược. Nâng lên thực lực của hắn. Ở mới vừa luyện chế ra mấy viên 2-3 phẩm đan dược sau khi. Liền có người vang lên Hàn Phong cửa viện. Vào đi, Hàn Phong nói rằng, cửa gỗ bị đẩy ra, là một thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ tuổi tác có điều 14 khoảng chừng, tuy rằng không tính là tuyệt sắc, có điều tấm kia tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ. Nhưng là ẩn chứa nhàn nhạt quyến rũ, thanh thuần cùng quyến rũ, mâu thuẫn tập hợp, làm cho nàng nhìn qua làm người khác chú ý. 14 tuổi thiếu nữ cũng không phải đẹp nhất niên kỷ. Còn có 2 năm mới đến 28 tuổi nàng. Còn có trưởng thành không gian. Tiêu Mị gặp Hàn Phong đại nhân. Quay về Hàn Phong hành lễ qua đi. Tiêu Mị nói rằng, tộc trưởng đại nhân cùng gia gia phái Tiêu Mị tới làm đại nhân trợ thủ. Còn mang đến 2 phần dược liệu cho đại nhân. Nàng xem thấy Hàn Phong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tiêu Mị vốn là loại tính cách này. Đặt ở Hàn Phong kiếp trước thế giới. Có thể gọi là hám làm giàu nữ, trà xanh gái điếm, mà ở đấu khí đại lục, nàng đại khái cũng chỉ có thể bị kêu là trà xanh. Đem dược liệu lấy ra đi. Hàn Phong nói rằng, ừ, Tiêu Mị gật gật đầu. Đi tới Hàn Phong bên cạnh, từ trong nạp giới lấy ra 2 phần hóa khí đan dược liệu. Cùng Tiêu Ngọc như thế, Tiêu gia tứ nhân tổ thương lượng một phen sau khi cho nàng một viên nạp giới. May Tiêu gia diệt áo 3 gia tộc cùng gia liệt gia tộc. Thêm ra 4 viên nạp giới. Tự cấp Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị một người một viên nạp giới đồng thời. Tiêu gia tứ nhân tổ cũng làm đến nhân thủ một viên nạp giới. Tiêu Mị lấy ra dược liệu sau. Hàn Phong nói với nàng. Ở một bên ở lại đi. Tiêu Mị ngoan ngoãn lùi tới Hàn Phong phía sau. Hàn Phong không có để ý tới nàng nữa. Mà là đem những dược liệu này một mạch thả vào vạn thú đỉnh bên trong. Sau đó thả hải tâm diễm. Hàn Phong lựa chọn đồng thời tinh luyện những dược liệu này. Khi hắn kinh khủng linh hồn sức khống chế cùng khống hỏa chi thuật dưới. Những dược liệu này bị đồng thời tinh luyện. Lại đăng Hàn Phong sự khống chế đồng thời dung hợp. Hàn Phong đồng thời đem 2 viên ngũ phẩm đan dược luyện chế đi ra. Mang thai đan chỉ là trong nháy mắt liền triệt để hoàn thành. Hàn Phong bây giờ luyện dược sư. Từ lâu đăng đường nhập thất. Lấy ra 2 cái bình ngọc đem 2 viên đan dược cất giữ lên sau khi. Hàn Phong đem đưa cho phía sau Tiêu Mị. Thu hồi vạn thú đỉnh. Đem này 2 viên đan dược mang cho Tiêu Chiến đi. Tiêu Mị nhìn này 2 viên đan dược ánh mắt lấp. Lóe. Gật gật đầu. Tiếp nhận sau khi thu nhập trong nạp giới. Hành lễ xin cáo lui. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.